Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 31, Trình Vị Vãn về đến nhà. Mới vừa đổi dép, chuẩn bị đi phòng ăn rót một ly nước nóng uống. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến, đùng đùng đùng, tiếng phá cửa. Trình Vị Vãn hơi nhíu mày lại. Thấy tiếng phá cửa chậm chạp không dừng. Lúc này mới gãy về tới cánh cửa. Mang theo mấy phần thấp thỏm bất an mở cửa khóa. Nàng đều còn chưa kịp đi kéo cửa ra. Cánh cửa liền bị người từ bên ngoài nặng nề đẩy ra. Nàng liền đứng ở sau cửa mặt. Nếu không phải là nàng phản ứng coi như nhanh, sau này kịp thời lui một bước, sợ là cánh cửa muốn miễn cưỡng đụng phải mặt của nàng. Nàng miễn cưỡng ổn định thân thể, đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn xem người tới. Người tới đã đạp vào trong nhà. Người đem hài tử mang đi nơi nào rồi hả? Nghe được Hàn Chi phản thanh âm, Trình Vị Vãn ngớ ngẩn, mới đưa mang lên một nửa tầm mắt, tăng cao, nhìn về phía Hàn Chi phản. Nam tử sắc mặt phá lệ trầm thấp, phảng phất một giây kế tiếp sẽ đem nàng nuốt sống vào bụng. Trình Vị Vãn gặp qua Hàn Chi phản có vẻ tức giận, lại cũng không bằng hắn lúc này đáng sợ như vậy. Nàng sợ đến hướng bên cạnh né tránh, ngay cả lời cũng còn không có trở về hắn, hắn liền đẩy ra nàng, bước vào nàng trong phòng. Khắp nơi lật tìm, hắn liền bồn cầu tủ quần áo đều thấy, cũng không thấy bóng người của Trình Hàm. Lúc này mới tức giận rồi rào gãy về tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Người kết quả đem hài tử cho ta giấu ở nơi nào rồi? Lần nữa nghe được Hàn Chi phản mở miệng nói chuyện, Trình Vị Vãn hoàn toàn phản ứng lại ý của hắn trong lời nói. Hắn tìm nàng muốn hài tử. Ý tứ của hắn là Hàm Hàm không thấy. Theo cái suy đoán này xẹt qua trong đầu của Trình Vị Vãn, một giây kế tiếp nàng liền vội vàng lên tiếng. Lời này của ngươi là có ý gì? Là không tìm được Hàm Hàm rồi hả? Ngươi làm sao đem hắn làm mất? Hắn mới một tuổi nhiều, đi bộ đều không phải là vững như vậy. Ngươi làm sao không có phái một người thời khắc đi theo hắn? Trình Vị Vãn càng nói, đáy lòng càng nhanh. Đến cuối cùng, nàng ngay cả lời cũng không muốn nói với Hàn Chi phản rồi. Trực tiếp xoay người, chuẩn bị đi ra cửa tìm Hàm Hàm. Có thể nàng bất quá mới vừa đi một bước, cổ tay liền bị Hàn Chi phản bắt lấy. Sau này dùng sức kéo một cái. Ngay sau đó người nàng liền bị hung hăng mà lắc tại một bên trên vách tường. Kèm theo sau lưng đau tê tâm liệt phế, tay của Hàn Chi phản bóp cằm của nàng, nâng cao, người bớt ở chỗ này cho ta trang. Người đừng tưởng rằng ta không biết, mấy ngày nay buổi tối, người mỗi ngày đều đi biệt thự của ta ngoài cửa đi loanh quanh. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cho ta ra vẻ, thành thành thật thật đem Trình Hàm giao ra đây cho ta. Hàn Chi phản đầu ngón tay lực đạo rất lớn, bóp Trình Vị Vãn cằm đau nhức, nàng ám cắn hàm răng, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng lên tiếng, là ngươi làm mất rồi con của ta, là ngươi làm mất rồi con của ta, ngươi buông ta ra, ta phải đi tìm Hàm Hàm. Nói lấy, Trình Vị Vãn liều mạng đấu tranh, bởi vì nàng lực đạo thật mạnh, Hàn Chi phản không có phòng bị nàng đào thoát, bất quá rất nhanh. Hàn Chi phản lại lần nữa đem Trình Vị Vãn thật chặt đè ở trên vách tường. Lo lắng Hàm Hàm, Trình Vị Vãn dãy giụa không cởi, ánh mắt đều hiện lên đỏ. Dưới tình thế cấp bách, há mồm, cắn lên cổ tay của Hàn Chi phản. Nàng cắn đặc biệt dùng sức, phảng phất sử dụng ra khí lực toàn thân. Hàn Chi phản đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một giây kế tiếp hắn liền rút ra một cái tay khác, hung hãn mà trói lại cổ của Trình Vị Vãn, đem đầu của nàng đặt ở trên vách tường. Đều đến lúc này, ngươi trả lại cho ta trang. Ngươi có tin hay không? Ngươi không giao ra Hàm Hàm, ta lần này, chẳng những để cho Lâm Mộ Thanh sống không bằng chết, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau vào chỗ chết. Trình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.